1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257, Nhân Duyên Tế Hội, cầu phiếu. Canh thứ hai, đóng ngoặc móc, hắn ngơ ngác ngồi tại trên vị trí của mình, đào cơm, dùng bữa, trơ mắt nhìn ba cái kia nữ nhân ở cái kia ăn uống linh đình. Hắn nhưng thật ra là có thể uống một điểm, nhưng là hắn lại nói mình không thể uống. Bởi vì, nàng cho hắn lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Nàng cái kia ca ca thích uống rượu, chết uống, yêu hút thuốc, thuốc lá không rời tay, nhưng lại là không thế nào thích hút thuốc uống rượu người. Đây không phải song trọng tiêu chuẩn sao? Hắn lúc ấy có chút tức giận, hắn không hút thuốc lá. Không thể liền một điểm rượu cũng không thể uống đi. Song trọng tiêu chuẩn thế nào? Hắn lập tức liền ỉu xìu đi. Ăn xong cơm, hắn ba ba ngồi ở trên ghế salon. Đối diện trên mặt tường một cái màu đen điểm lấm tấm nhìn. Đây là trong phòng duy nhất một chỗ tì vết. Lão Tứ cùng Hà Phương hai người an vị ở bên cạnh. Thỉnh thoảng tới cửa đứng một lúc, hướng chủ đạo lên nhìn quanh. Hà Phương cười nói, ca của ngươi không đến 5 giờ về không được. Hắn hiện tại tương đối bận rộn. Nha, Lão Tứ có hơi thất vọng. Càng chờ đợi càng là khẩn trương. Đưa đầu là một đao. Rụt đầu là một đao. Một lòng ngóng trông chết sớm sớm siêu sinh. Không cần giống bây giờ như thế dày vò. Ta nhớ được hắn trước kia rất ít đi văn phòng. Chính nàng ca ca. Nàng có thể không biết hay sao? Có việc, có thể có cái gì chính sự? Năm sau hắn một mực tải vội vàng cùng Phần Lan một nhà điện thoại thông tin xí nghiệp liên thủ làm. GSM điện thoại thông tin. Hà Phương đem trên bàn điện thoại hướng Lão Tứ lắc lắc. Nói là về sau điện thoại sẽ càng ngày càng nhỏ. Sẽ không giống điện thoại di động cồng kềnh như vậy. Nokia. Lão Tứ từ trong túi móc ra một cái đồng dạng tiểu xảo điện thoại. Phương Nam có thể dùng. Hà Phương nói, kia là định chế cơ. Chỉ có di điệp tín hiệu mới có thể sử dụng. Năm ngoái cuối năm liền có thể dùng. Ta chuyên đến phòng buôn bán đi làm. Lão Tứ lật tới lật lui nhìn một cái điện thoại di động của mình, tựa như là lần thứ nhất dùng giống như... Ta vẫn luôn không biết là anh ta làm. Hà Phương nói, đừng nói ngươi không biết. Ta nếu không phải nhìn thấy hắn trong nhà đặt vào kế hoạch sách. Ta cũng không biết được là hắn làm. Trong lời nói tất nhiên là có nói không ra kiêu ngạo. Tất Hướng Đông ở bên cạnh nghe được trợn tròn mắt. Hắn đánh chết cũng không nghĩ đến. Cùng hắn sinh hoạt hàng ngày chặt chẽ không thể tách rời di động thông tin lại là Lý gia sản nghiệp. Hai hài tử tan học, Lý Lãm nhìn thấy cô cao hứng dị thường, hung hăng vây quanh nàng chuyển, chỉ có Lý Di đối cô không có gì ký ức. Thật không nhớ ra được cô à. Lão Tứ cầm một khối sô-cô-la dụ dỗ nói, suy nghĩ thật kỹ, cô, người thật xinh đẹp, Lý Di đối sô-cô-la thực tế là không nỡ, không thể không thuận cô nói. Trừ phi trong nhà khách tới, không phải bình thường nàng là quyết định không có cơ hội ăn vào sô-cô-la. Liền ngươi cái này miệng nhỏ ngọt, Lão Tứ sờ sờ đầu hắn, đem sô-cô-la đưa cho nàng. Bên ngoài truyền đến ô tô thanh âm, không cần đoán đều hiểu được là Lý Hòa. Lão Tứ vội vội vàng vàng đi ra ngoài, trở về không lên tiếng chào hỏi. Lý Hòa đột nhiên nhìn thấy Lão Tứ. Cũng là giật nảy mình, nàng trước kia muốn trở về, đều là sớm gọi điện thoại, hắn hoặc là mình, hoặc là sắp xếp người đi đón. Ca, Lão Tứ quan sát Lý Hòa, lại hơi liếc nhìn đứng tại cổng Tất Hướng Đông, ta giới thiệu cho ngươi cá nhân, con mắt ta không mù, Lý Hòa đáng hiểu không ra Lão Tứ sẽ có lá gan, lớn như vậy, dám trực tiếp đem Tất Hướng Đông mang về. Ngươi tốt, ta, Tất Hướng Đông hướng Lý Hòa vươn tay. Ngươi tốt, Lý Hòa không có cùng hắn nắm tay. Chỉ là dương dương tay nói. Trong phòng ngồi, đừng quá câu nệ. Tất hướng đông tay thân ở giữa không trung, có chút chân tay luống cuống, thẳng đến Lý Hòa theo bên cạnh hắn đi qua, mới lúng túng để tay xuống. Như thế liền nản chí rồi. Nhanh đi vào a, đừng ngốc đứng nơi này. Lão tứ đâm đâm còn tại mộc lấy tất hướng đông. Hà Phương đem ấm trà đưa đến ngồi ở trên ghế salon Lý Hòa. Đưa lỗ tai nói, không quản ngươi có thích hay không, trên mặt mũi qua được phải đi. Không phải lão tứ kẹp ở bên trong khó xử, đem hài tử đưa đến thư phòng làm bài tập đi. Lý Hòa suýt hớp trà, để bình trà xuống, chính ta tâm lý hữu số. Hắn trùng sinh đã ảnh hưởng cùng thay đổi quá nhiều người. Người có lẽ vẫn là đời trước hắn trong trí nhớ người kia. Nhưng là người kia tâm là dạng gì, hắn còn không phải quá rõ ràng. Phàm là tất hướng đông cùng hắn trong dự đoán có một chút xuất nhập, hắn là không thể đồng ý chuyện hôn sự này. Dù là lão tứ bởi vậy oán hận lên hắn. Hà Phương cười nói, ngồi đi, lập tức liền ăn cơm. Hướng đông, đợi lát nữa ngươi cùng uống một điểm. Tới đây, tuyệt đối đừng khách khí. Không, không, tẩu tử, ta vẫn là không uống. Không thế nào biết uống rượu. Tất hướng đông nhìn một chút Lý Hòa, cự tuyệt rất thẳng thắn. Lý Hòa nghe lời này, lông mày lại là nhíu một cái. Không uống rượu, đây không phải hắn trong trí nhớ tất hướng đông. Tất hướng đông không hút thuốc lá, nhưng lại là uống rượu, mà lại nghiện rượu chỉ so với hắn lớn, không thể so với hắn tiểu. Ăn cơm, ăn cơm, lão tứ hiểu rõ nhất ca ca. Cái này cau mày động tác, quả thực rất để nàng hoảng hốt. Tất hướng đông cuối cùng vẫn kiên trì không uống rượu. Lý Hòa lông mày đều vặn thành u cục. Bữa cơm này, để hắn cùng lão tứ đều cảm giác tẻ nhạt vô vị. Trừ hai hài tử tại trên bàn cơm nháo đằng vài câu, từ đầu đến cuối đều không có người nói một câu. Yên tĩnh có chút kiềm chế. Ăn xong cơm, Lý Hòa tưởng thường ngày mang theo Đỗ Cao chó đi tản bộ. Lão tứ bấm một cái tất hướng đông eo, thấp giọng quát lớn, còn tại bán cái gì ngốc a? Nói xong còn đem hắn hướng mặt ngoài đẩy. Làm gì? Tất hướng đông không hiểu. Đồ đần a, ngươi. Lão tứ khí che lấy cái trán, chỉ vào Lý Hòa bóng lưng nói, nhanh đuổi theo a. Loại này để ca ca hiểu rõ tất hướng đông cơ hội bỏ qua. Lần sau liền không có. A, nha, tất hướng đông lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng đuổi theo Lý Hòa. Một mực đi theo, nhưng là lại không dám quá mức tới gần. Đồng Hạo dán vào Lý Hòa bên người, thấp giọng nói vài câu. Lý Hòa quay đầu lại, dừng bước, tất hướng đông toàn thân khẽ run rẩy. Hắn khẩn trương đi tới Lý Hòa trước mặt, hai người song song đi cùng một chỗ. Quê quán Hoàn Bắc, Lý Hòa cuối cùng mở miệng. Vâng, tất hướng đông tay giống như chưa địa phương thả giống như. Trước tiên ở giao nhau tại ngực, hậu thế là cắm ở khố khẩu túi. Đi qua trải qua ước lượng, vẫn là đem MU bàn tay tại sau lưng. Phụ mẫu đều là nghề nông, ta là trong nhà lão đại. Phía dưới còn có một cái đệ đệ cùng muội muội, đệ đệ muội muội đều đã kết hôn. Rất tốt, Lý Hòa từ chối cho ý kiến. Các ngươi là thế nào nhận biết? Đây là hắn tò mò nhất một điểm. Tất hướng đông gãi đầu một cái, sau đó nói, ta tốt nghiệp bác sĩ về sau, lúc đầu tại tỉnh thành phụ thuộc bệnh viện, ở đơn vị bên trong, luôn cảm giác bị xa lánh. Vừa vặn một ngày thấy được Hòa Đá bệnh viện thông báo tuyển dụng quảng cáo, nói là tốt nghiệp bác sĩ có thể cầm tới 1 vạn tiền lương. Sau đó ta vừa xung động, làm rời chức, đi Việt Đông, nha. Lý Hòa kinh ngạc chợt lóe lên, dạng này cũng có thể. Nếu như hắn không có đưa cho lão tứ bệnh viện, nếu như lão tứ không có lương cao thông báo tuyển dụng, nếu như tất hướng đông không có thất bại, hai người cuối cùng đều không cách nào gặp cùng một chỗ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.